Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1061, uy hiếp tiềm ẩn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân là Tử Vân Tông tông chủ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nam tử trung niên tiếp tục hỏi. Lúc hỏi tính cảnh giác nhưng không có thấp xuống, âm thầm lưu ý lấy bốn phía một ngọn cây cọng cỏ, một điểm động tĩnh đều chạy không khỏi hắn ngay dưới mắt. Nhưng là chốc lát sau Tử Vân Tông chủ hay là phát hiện không được khúc đàn nhi ẩn núp địa phương. Bốn phía, nhìn không ra dị thường. Bỗng nhiên, xung quanh uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt quỷ dị biến mất hoàn toàn là ngoài dự liệu một khắc. Tử Vân Tông chủ không có nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Bỗng nhiên, thân hình hắn tại nguyên chỗ biến mất đồng thời. Bồng, tiếng súng, đạn thất bại, Tử Vân Tông chủ đã lui lại ngoài mấy chục thước đang hoảng sợ nhìn qua vừa mới tại chỗ. Nếu là hắn chậm nữa một tia, chỉ là một tia, hắn liền có thể sẽ chết. Đó là cái gì chiêu số? Như thế lợi hại, Khúc Đàn Nhi nghiêm nghị mà nhìn qua nơi xa Tử Vân Tông chủ, bĩu môi, trong tay thương. Súng, vẫn còn ở đó, vừa mới một thương kia khoảng cách rất gần, vẫn là để Tử Vân Tông chủ tránh đi thất bại. Một phát này thất bại, nàng không tiếp tục nổ phát súng thứ hai, khoảng cách bị kéo xa không ít mờ cũng không được bao lớn hiệu quả còn có thể sẽ triệt để bại lộ chính mình vị trí. Trước mắt cõng Mặc Liên Thành, nàng không muốn cùng loại thực lực đó rất cường nhân đánh. Tử Vân Tông chủ xa xa nhìn qua bên này, nằm ngoài dự tính, hắn trốn. Khúc Đàn Nhi xác thực ngoài ý muốn một cái, chỉ một thương liền để cái kia tông chủ trốn. Khi nàng bước đến cái kia tông chủ đứng vị trí lúc phát hiện mấy giọt máu. Lập tức nàng hiểu được, một thương kia không có muốn tới cái kia tông chủ mệnh, ngược lại để hắn tổn thương. Vừa mới ba người kia, ngược lại là ngây người, nhặt về một cái mạng như vậy, lớn tuổi nữ tử tranh thủ thời gian kéo kinh ngạc đến ngây người ở nữ hài, còn có một cái tự xưng là điện hạ nam hài tử, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đừng sợ, không có việc gì. Đều tại ta, không nên mang các ngươi đi ra. Nguyên bản coi là rừng rậm này bên ngoài sẽ không có nguy hiểm gì, không ngờ tới sẽ xuất ra chuyện như thế. Đại sư thì ta sợ thật là sợ. Hoa hoa, ô ô, nữ hài tử trong lòng vừa sợ hãi, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Nam hài tử bĩu môi, xem thường tựa như nói ra. Khóc cái gì khóc, chút chuyện này, bản điện hạ còn không sợ, hắn cũng không dám giết ta, hừ, cái kia đáy lòng mù quáng tự tin cũng không phải là không có nguyên nhân. Đương nhiên là trường kỳ đến từ hoàng thất sống an nhàn sung sướng hoàn cảnh gây nên. Chỉ là loại này trẻ con mới có tự tin tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Vừa mới, hắn liền là tại tử vong trên đường lượn một vòng. Lớn tuổi nữ tử rất nhanh chấn định lại, hướng xung quanh cúi đầu cung kính nói. Tiền bối, tạ ơn cứu giúp, vãn bối là Mạc Dương Vương triều người nhà họ Tống, gọi Tống Yên Yên. Khúc Đàn Nhi nhìn xem bọn hắn, nhíu mày một chút tựa như vốn không muốn nhiều chuyện, hay là khàn khàn giọng nói, trầm giọng nói. Nơi này không quá an toàn, tình huống có chút loạn, các ngươi hay là rời đi đi. Nữ tử ôn nhu nói ra, vâng, xin nghe tiền bối dạy bảo, vãn bối hiện tại liền rời đi. Ừm, đúng, tại trước khi đi bàn tọa hỏi ngươi một sự kiện. Khúc Đàn Nhi dụng ý đi ra, tiền bối có lời gì cứ hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Yên Yên rất cung kính, thật là hoàn toàn làm Khúc Đàn Nhi là có một cái không chịu lộ diện cũng không nguyện ý lưu danh thế ngoại cao nhân. Nàng lại làm sao lại nghĩ đến kỳ thật cái kia cái gọi là cao nhân tiền bối, hoàn toàn liền là một cái tiểu nha đầu. Cách chương.